Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1118, ký ức. Tiền Thương nhất tay tại đụng vào bể cá mặt đáy nháy mắt thu hồi, nếu như suy đoán của hắn chính xác, như vậy, nhất định phải sớm làm tốt đề phòng biện pháp, đây là hắn lựa chọn phương pháp khảo sát, hay là dùng bể cá nhỏ thăm dò một chút tương đối tốt. Ngô Đồng đi đến một bên cầm lấy một cái hình tròn bể cá nhỏ, nàng quay người đưa cho Tiền Thương Nhất, thế nhưng là, nhưng không có người tiếp được. Ồ, Ngô Đồng nghi hoặc quay đầu, nàng phát hiện Tiền Thương Nhất đã theo bể cá bên biến mất. Mân Khôi thủy tộc quán bên trong cũng không có thấy được Tiền Thương Nhất thân ảnh. Dùng Mân Khôi thủy tộc quán bố cục, căn bản không có chỗ có thể giấu lại cả một cái người. Đỗ Hồng Tuyên, Ngô Đồng kêu một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, An Tĩnh thủy tộc quán bên trong chỉ còn lại nàng một người. Không tách ra hợp xong khai cửa vào lúc này chặt chẽ, tựa hồ muốn đem Ngô Đồng chạy trốn đường cấp phong kín. Ngô Đồng trầm tư một giây, nàng không có khẩn trương, mà là dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, nàng dự định lợi dụng trong tay bể cá nhỏ kiểm tra bể cá lớn vạc lót. Xác định là có phải có dị thường. Rất nhỏ tiếng va chạm vang lên. Chỉ là, thanh âm này cũng không có nhường Ngô Đồng an tâm. Tình huống hiện tại so với vừa mới tiến lúc đến càng hỏng bét. Càng không cách nào hiểu. Thương Nhất đi nơi nào? Ngô Đồng chau mày. Nàng kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Chẳng lẽ nói nhất định phải dùng thân thể đụng vào mới được? Ngô Đồng lần nữa đem ánh mắt đặt ở vạc lót. Nàng nhẹ nhàng đem trong tay bể cá nhỏ để dưới đất. Về sau, nàng chậm rãi đưa tay phải ra, theo ngón giữa khoảng cách vạc lót càng ngày càng gần, Ngô Đồng tâm liền càng phát ra khẩn trương. Được rồi, Ngô Đồng đem tay thu hồi, quay người hướng Mân Khôi thủy tộc quán đi ra ngoài. Nàng cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đem chính mình tại Mân Khôi thủy tộc quán bên trong gặp phải sự tình nói cho phía ngoài. Hai người, nếu nàng đụng vào vạc lót về sau đích xác sẽ có sự tình phát sinh. Nhưng là ngoài cửa hai người vẫn như cũ không biết bên trong đến tột cùng có chuyện gì phát sinh. Cho nên, tại bất minh thật là không sẽ có tình huống nguy hiểm hạ. Tạm thời trước đem trước mắt nắm giữ tình báo nói cho giữ ở ngoài cửa đồng bạn càng thêm phù hợp. Đồng thời, Ngô Đồng làm như vậy còn có một cái khác mục đích. Nàng đang chờ đợi kịch bản mới xuất hiện, tuy nói kịch bản cùng thực tế phát triển hơi có điều khác nhau. Bất quá trên đại thể vẫn như cũ bảo trì nhất trí. Ngô Đồng hai tay đặt ở trên cửa, nàng lần nữa dùng sức, cửa vẫn như cũ không cách nào mở ra. Cửa thủy tinh bên ngoài đen kịt một màu, không nhìn rõ thứ gì, xem ra chỉ có thể thử một lần. Ngô Đồng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nàng trở lại bể cá một bên, tay phải vươn ra, đụng vào bể cá vạc lót, làm tay của nàng sẽ phải tiếp xúc vạc lót thời điểm. Một đôi tay bỗng nhiên nhô ra bắt lấy nàng tay, tiếp theo đưa nàng kéo vào bể cá bên trong. Ngô Đồng thân thể tại đụng vào bể cá nháy mắt, biến thành một vũng nước chiếu xuống trong hồ cá cùng trên mặt đất. Mân Khôi thủy tộc quán bên ngoài, Bị Ảnh Hí cùng Sậu Vũ vội vàng nhìn xem tình huống bên trong. Ai, sớm biết dạng này, còn không bằng đi theo vào. Sậu Vũ thở dài, hắn không nghĩ tới chờ đợi cảm giác như thế khó chịu. Chờ đợi cũng không phải là nghỉ ngơi, ngược lại cần bảo trì cảnh giác. Loại này không có cuối lo lắng cùng nhường tự thân một mực bảo trì cao lực chú ý trạng thái mỏi mệt. Không ngừng tàn phá người kiên nhẫn. Chờ một chút, bọn họ đi vào còn không có bao lâu. Bị Ảnh Hí an ủi. Hoa hồng hương truyền vào hơi thở, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một cái riêng biệt trong suốt quan tài bên trong. Cùng với nói là quan tài, chẳng bằng nói càng giống là bể cá, chủ yếu là lúc trước hắn vẫn nhìn bể cá, cho nên mới có dạng này liên tưởng. Quan tài đặc điểm cũng không phải là chỉ có như thế. Nó đặc điểm lớn nhất là bên trong hiện đầy màu đỏ tươi hoa hồng. Thân thể không thể động, Tiền Thương Nhất có chút kinh ngạc, Toàn thân hắn trên dưới bất luận cái gì bộ vị động không cách nào động. Thậm chí liền chớp mắt này một động tác đơn giản đều không thể làm được. Két một tiếng, cửa mở thanh âm truyền vào trong tai. Rất nhỏ tiếng bước chân từ đằng xa dần dần gần. Đi tới quan tài bên cạnh về sau đình chỉ. Tiền thương nhất trong tầm mắt thêm ra một tên mặc áo sơ mi trắng nam tử. Nam tử không phải thật cao. Dáng người cũng không khỏe mạnh. Thậm chí thoạt nhìn có chút tinh tế. Hắn có lưu lại bên trong ngắn tóc. Mấy sợi toái phát khoác lên trên trán. Chiều dài vừa lúc đến lông mày vị trí. Theo bề ngoài trên nhìn. Tuổi của hắn đại khái tại chừng 25 tuổi. Quần áo sạch sẽ. Màu da trắng nõn. Cả người cũng cho người ta một loại nhã nhặn tú khí cảm giác. Chẳng lẽ cái này cá nhân chính là Hầu Văn Diệu? Tiền thương nhất không khỏi nghĩ vụ hắc tử đã nói. Hầu Văn Diệu có chút cúi người. Tay phải hướng trong quan tài với tới. Ấm áp xúc cảm theo hai gò má truyền đến. Thế nhưng là điểm ấy ấm áp chẳng những không có khiến người ta cảm thấy ấm áp. Ngược lại hàn ý càng sâu. Đây chính là biến thái vuốt ve. Tiền thương nhất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tạm thời trước tiên chịu đựng. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, Hầu Văn Diệu nhẹ nói. Đồng thời cúi người xoay người. Đầu hướng trong quan tài với tới. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất phi thường kinh ngạc. Hắn không hiểu Hầu Văn Diệu hành động. Tuy là Hầu Văn Diệu tại cư dân lâu lầu năm biểu hiện phi thường biến thái. Có thể biến đổi thái cùng biến thái cũng có khác biệt. Lúc này Hầu Văn Diệu biểu hiện ra biến thái cùng tiền thương nhất cho rằng biến thái không đồng dạng. Cái này khiến tiền thương nhất 10 phần khó hiểu. Lập tức, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Chờ ánh mắt khôi phục bình thường về sau. Tiền thương nhất phát hiện chính mình đang đứng tại trong suốt quan tài bên cạnh. Hầu Văn Diệu vị trí đối diện với hắn. Lúc này Hầu Văn Diệu chính cúi người hôn trong quan tài bị cánh hoa hồng bao vây cô gái tóc dài. Tại tiền thương nhất nhìn chăm chú bên trong. Hầu Văn Diệu miệng đã thân tại nữ tử trên hai gò má. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Nữ tử khuôn mặt tương đương cứng ngắc. Con mắt cũng không có chút nào thần thái. Phảng phất đã tử vong hồi lâu. Hầu Văn Diệu hôn người là một cỗ thi thể. Vừa rồi tiền thương nhất chính dùng thi thể thị giác trải qua tất cả những thứ này. Tiền thương nhất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía nữ tử bộ ngực. Tương đối bình. Khó trách ta không phát hiện điểm này. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Hầu Văn Diệu trên thân. Một giây sau, Ngô Đồng xuất hiện bên cạnh hắn. Hai người liếc nhau. Tiếp theo đồng thời gật đầu. Nhưng là cũng không có mở miệng nói chuyện. Về sau, hai người quay đầu nhìn về phía Hầu Văn Diệu. Lúc này, cảnh tượng dừng lại tại Hầu Văn Diệu hôn nữ tử một màn bên trên. Chung quanh chỉ riêng dần dần ảm đạm xuống. Chỉ còn lại một trận ánh sáng chiếu vào trong suốt quan tài bên trong. Thậm chí liền tiền thương nhất cùng Ngô Đồng chỗ đứng cũng không có ánh sáng. Cách đó không xa, một đạo nhỏ bé ánh sáng sáng lên. Sau đó quang mang dần dần mở rộng. Tiền thương nhất tay phải chỉ ánh sáng xuất hiện địa phương. Tiếp theo hướng ánh sáng chỗ đi đến. Ngô Đồng cùng ở phía sau hắn. Quang mang bên trong xuất hiện là một cái mới cảnh tượng. Đồng dạng là Hầu Văn Diệu. Chỉ bất quá lúc này Hầu Văn Diệu bộ dáng là một đứa bé. Tuổi tác tuy là cải biến bộ dáng, nhưng là vẫn như cụ có thể nhìn ra tướng mạo cơ bản hình dáng. Cảnh tượng địa điểm là một cái hình chữ nhật bàn ăn. Hầu Văn Diệu ngồi tại bên dài. Mặt khác có một nam một nữ ngồi tại bàn ăn bên ngắn bộ phận. Nam nữ tướng mạo đều không thể thấy rõ. Phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Bất quá theo hai người tứ chi động tác đó có thể thấy được. Hai người ngay tại cãi lộn. Mà Hầu Văn Diệu đối mặt loại tình huống này. Chỉ là yên lặng cúi đầu ăn cơm. Cũng không nói gì. Hai người cãi lộn vẫn tại tiếp tục. Bất quá Hầu Văn Diệu thân thể ngay tại dần dần lớn lên. Từ đứa nhỏ biến thành thanh thiếu niên. Cãi lộn cũng không có bởi vì Hầu Văn Diệu trưởng thành mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí, Hầu Văn Diệu bản thân cũng thay đổi đã thành bị chỉ trích đối tượng. Bất quá hắn cũng không có phản bác dù là một câu. Thẳng đến Hầu Văn Diệu phát triển thành người trưởng thành, hắn mới rốt cục để chén đũa trong tay xuống, nhẹ nói một câu, thật ồn ào, tràng cảnh này đến đây là kết thúc. Trên không tụ tập quang mang dần dần thu nạp, Tiền Thương Nhất biết cái này cảnh tượng khả năng đại biểu cho Hầu Văn Diệu ký ức. Có lẽ có thể từ đó phát hiện một điểm hữu dụng manh mối. Mới cảnh tượng xuất hiện ở phía trước, Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng tiếp tục đi tới. Tràng cảnh này chỉ có Hầu Văn Diệu một người. Cảnh tượng chỗ địa điểm là một cái tủ chứa đồ. Đã là người trưởng thành Hầu Văn Diệu đang đứng tại tủ chứa đồ phía trước. Hai tay của hắn nắm cửa tủ nắm tay. Tiếp theo đem cửa tủ mở ra. Tủ chứa đồ bên trong là nhiều lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ. Cái này trong suốt trong bình pha toàn bộ là động vật thi thể. Hình thể tiểu nhân chuột, vẹt các loại, lớn có mèo, chó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.